Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Lúc này người chồng lại bị vợ phát hiện nuôi vài nhân tình vợ bé bên ngoài. Có một lần chồng còn dẫn một cô vợ nhỏ về nhà. Bị vợ cả vừa vặn bắt tại trận. Người vợ cả xông lên đánh tới tấp. Ông chồng làm ăn thất bại. Vốn tâm trạng không được tốt. Bà vợ lại còn làm ầm lên. Ông ta không có chỗ chút giận. Thế mà lại cầm lấy bình hoa bên cạnh đập mạnh lên đầu vợ. Một đập này vừa lúc đập vào huyệt thái dương. Bà vợ lập tức không còn hơi thở. Sau đó ông chồng tuyệt vọng này tự tử trong phòng tắm. Lúc cảnh sát đến bắt ông ta, cơ thể ông ta đã bị ngâm trương phình lên như lợn chết. Sau đó căn nhà này để lại cho cháu của họ. Ban đầu cháu họ cũng không tin chuyện ma quỷ. Lúc vào ở thì chuyện làm ăn liên tiếp xảy ra vấn đề. Bèn mời thầy phong thủy về. Thầy phong thủy vừa thấy thì nói ngày trong nhà có ma. Nhẹ thì gặp rủi ro. Nặng thì chết người như chơi. Người làm ăn đương nhiên rất để ý mấy thứ này. Người cháu lập tức bán căn nhà đi. Giao căn nhà cho bên môi giới. Để môi giới nhanh tay bán đi. Nhưng đã giao bán gần một năm mà vẫn không ai đồng ý mua. Dù sao người không có tiền cũng không mua nổi. Người có tiền thì lại sợ xui. Bây giờ giá của căn biệt thự này đã giảm hơn 3 tỷ 600 triệu. Rẻ hơn những căn xung quanh gần một nửa. Chính là nó rồi. Tôi lập tức gọi điện thoại cho bên môi giới. Người môi giới vừa nghe tôi muốn mua căn phòng này thì nhiệt tình đến mức làm tôi sợ hãi. Người đó lập tức lái xe đến đón chúng tôi đi xem nhà. Người môi giới là một thanh niên rất đẹp trai. Có lẽ nghe nói tôi là cô gái trẻ tuổi nên tính dùng Mỹ Nam kế với tôi. Tranh thủ sớm ngày bán được nhà. Kết quả anh ta vừa xuống xe thì lập tức ngây dại. Ánh mắt dính lên người Khương Kha. Tuy rằng diện mạo của Chu Nguyên Hạo cũng không kém nhưng trên người Khương Kha có lực hấp dẫn, khó nói thành lời. Làm cho mắt người như muốn đui mù. Tôi có phần mất hứng. Bèn ho nhẹ hai tiếng. Nhân viên môi giới vội vàng hoàn hồn. Cúi đầu khom lưng lấy lòng nói. Để ba người đợi lâu. Tôi tên là Trương Hoàng. Người của công ty môi giới. Rất hân hạnh được phục vụ ba vị khách trai xinh gái đẹp như vậy. Thạch vàng, nghe nói đây còn là cây cổ thụ thần. Sở dĩ mảnh đất này có phong thủy tốt phần lớn là dựa vào cái cây này tạo ra. Nếu cậu chặt nó, các chủ doanh nghiệp sẽ tới tìm cậu liều mạng đấy. Tôi hơi nheo mắt lại. Bên trong biệt thự này quanh quẩn toàn quỷ khí. Mây đen che đẩy toàn bộ ánh sáng. Quả nhiên là nhà có ma hàng thật giá thật đây mà. Trương Hoàng móc chìa khóa ra. Ba vị, chúng ta đi vào xem thử một chút đi. Anh ta mở cửa ra. Ở phía đối diện lập tức tràn ra một luồng âm khí. Anh ta dùng mình một cái. Vội vàng nói. Bởi vì có vấn đề về lấy ánh sáng. Trong phòng có hơi lạnh. Chỉ là không sao đâu. Mở điều hòa lên là được rồi. Thiên Sơn Imperial City của chúng tôi bên ngoài thì nóng bỏng. Nhưng ở bên trong lại rất mát mẻ nha. Chúng tôi đi vào bên trong phòng. Bên trong đó quỷ khí càng đậm hơn. Trong phòng bày trí cũng khá ổn. Mang hương vị cổ kính. Tất cả đều là minh chứng cho phong cách đồ dùng toàn gỗ. Nhìn qua vô cùng lịch sự và trang nhã. Đối với căn biệt thự này. Tôi rất hài lòng nhưng không thể hiện điều gì. Chỉ thản nhiên nói. Nghe nói phong thủy của chỗ này không tốt lắm nhỉ. Vốn dĩ Trương Hoàng có hơi sợ. Sau khi vào cửa vẫn luôn đứng lại ngoài cổng. Nghe tôi chợt hỏi như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Vọt miệng nói. Không có chuyện này đâu. Toàn bộ phong thủy của Thiên Sơn Imperial City rất tốt. Nhà này còn ở dưới tán cây thạch vàng nên phong thủy cũng là nơi tốt nhất đó, cách Trương.